Chương 188, tuyệt kỹ, ngửa ra sau thẳng cánh tay nhảy ném. Xeno mong đợi hình tượng không có lập tức xuất hiện, chí ít tại nạ rủ tổ lần này tiến công ở trong chưa tư nở dê xuất hiện nạ rủ tổ cầm cầu quay lưng lại, dùng hắn am hiểu nhất cu nở dê đơn giản nhất thủ đoạn, trực tiếp quay thân mạnh đánh Xeno nguyên bản mong đợi thần sắc lập tức biến thành phiền muộn, bất quá cũng có chút cùng xạ ạ kỳ tạ cảm động lây ý tứ. Bởi vì tại quá khứ đơn đấu quyết đấu bên trong, xạ ạ kỳ tạ cùng Xeno tất cả đều nếm qua nạ rủ tổ quay thân đánh đơn thua thiệt. Xạ ạ kỳ tạ cùng Xeno đều không phải là loại lực lượng kia hình cầu thủ, mà lại thể trọng cũng chưa tới 80kg, bởi vậy căn bản ngăn cản không nổi nạ rủ tổ quái lực, cho nên nạ rủ tổ chỉ cần sử xuất chiêu này đến, bọn hắn liền không có biện pháp nào. Dù quả đem công kích cùng truyền bóng kết hợp với nhau, mới có thể miễn cưỡng đột phá cái kia phòng tuyến thép, tại nạ rủ tổ trước mặt, liền bị toàn bộ hướng về sau chuyển rời. Nói đến, xạ ạ kỳ tạ tựa như là một cái võ trang đầy đủ siêu cấp lính đặc trùng đồng dạng. Mặc kệ là cận thân bác đấu hay là bắn tỉa khoảng cách xa hắn đều có thể chơi đến chuyện, ở bên trong bên ngoài tất cả đều có siêu cường năng lực công kích, hơn nữa còn có hết sức ưu tú tính cơ động. So xa nhờ cùng nhau, nạ dù tổ tựa như là một cỗ xe tăng hạng nặng, dứt bỏ viễn trình hỏa lực không nói trước, chỉ là dựa vào lực lượng. Nạ rủ tổ liền có thể để xạ ạ kỳ tạ hết thảy phòng ngự tất cả đều ngâm nước nóng, trừ phi xạ ạ kỳ tạ trên thân mang theo chống tăng hỏa tiễn pháo hoặc là phản thiết bị súng ngắm loại vật này, nếu không liền không cách nào ngăn cản nạ rủ tổ cường lực tiến lên. Nạ rủ tổ đem xạ ạ kỳ tạ cứng rắn ngồi xuống dưới rổ, đặt mông phá tan xạ ạ kỳ tạ, quay người một cái dưới rổ tiểu nhất tay, dễ dàng chặt xuống hai điểm, nửa điểm trở ngại đều không có. 105 xạ ạ kỳ tạ sờ sờ bụng của mình, thần sắc bất đắc dĩ, thật sự là nửa điểm biện pháp đều không có. Hắn cùng nạ rủ tổ ở giữa lực lượng chênh lệch quá lớn, bởi vậy căn bản là không có cách ngăn cản. Hết lần này tới lần khác nạ rủ tổ ra hỏa này nhẹ nhõm chặt điểm không nói, còn cố ý vây quanh xạ ạ kỳ tạ trước mặt. À, xạ ạ kỳ tạ, ngươi vừa rồi có phòng thủ ta sao không có ý tứ, bởi vì quá yếu. Cho nên không có chú ý vứt xuống như thế một câu kích thích, nạ rủ tổ lập tức chạy hướng nhà mình nửa chàng chuẩn bị phòng thủ, chỉ để lại trường cấp 3 số 1 một người trong đó phiên muộn. Hôn đản nha xạ ạ kỳ tạ nắm tay chắc chẽ nạ mờ chặt tờ, nhưng là một hồi đằng sau hay là nối lỏng ra, hắn không phải nạ rủ tổ cái loại người này, đối với xạ ạ kỳ tạ tới nói, bóng rổ cơ hồ chính là hết thảy, tại trên sân bóng rổ bị tước. Xạ ạ kỳ tạ tự nhiên là muốn tại bóng rổ bên trên một lần nữa tìm trở về. Đối với xạ ạ kỳ tạ cùng nạ rủ tổ hai người này, Xeno hiểu rõ nhất thực lực của bọn hắn, tiếp theo là dù qua, hai người bọn họ quyết đấu, kỳ thật từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, mới thật sự là Nhật Bản trường cấp 3 số 1 quyết đấu, trước đó cùng dù qua quyết đấu, thậm chí là xạ ạ kỳ tạ lần kia thoảng qua ba người kinh thiên sờ lem đủ, cũng chỉ có thể xem như khai vị thức nhắm mà thôi. Công thủ đổi vị, xạ ạ kỳ tạ tiến công, nạ rủ tổ phòng thủ. Nạ rủ tổ thân cao cùng cánh tay dương đều tương đương có ưu thế, khi nạ rủ tổ hai tay ngang triển khai thời điểm, tựa như là một đầu quái vật to lớn đồng dạng chặn đường tại xạ ạ kỳ tạ trước mặt, cái kia thân thể ưu thế vào thời khắc này bày ra. Bởi vì nạ rủ tổ cánh tay phát triển quan hệ, xạ ạ kỳ tạ nếu như muốn đột phá, cờ ơn ở ngang di động khoảng cách liền sẽ dài hơn. Thời gian cũng sẽ tương đối kéo dài, dạng này cho nạ rủ tổ phản ứng thời gian cũng sẽ càng nhiều hơn một chút, ưu tú thân thể, mặc kệ tại công thủ hai đầu đều có thể có ưu thế. Xạ ạ kỳ tạ lúc này hưng phấn đến tựa như là hắn lần thứ nhất tại bóng rổ tranh tài ở trong chiến thắng đồng dạng, hai mắt 10 phần sáng tỏ, điểm ấy cùng hắn trường cấp 3 số 1 thân phận cũng không quá tương xứng. Nạ rủ tổ cẩn thận đề phòng xạ ạ kỳ tạ động tác, ở tại cường đột thời điểm, lập tức cùng phòng. Bởi vì thể trạng quan hệ, nạ rủ tổ tại bước đầu tiên khởi động bên trên khả năng so xạ ạ kỳ tạ chậm hơn một điểm, nhưng lại ưu tú cánh tay dương để hắn không có hoàn toàn mất đi vị trí phòng thủ, cánh tay vẫn như cũ ẩn ẩn chặn đường tại xạ ạ kỳ tạ trước mặt, hạn chế xạ ạ kỳ tạ am hiểu nhất thiểm điện đột phá. Xạ ạ kỳ tạ cường đột không thành, lập tức dừng. Nhưng là nạ rủ tổ 10 phần hì hệ u do xạ ạ kỳ tạ đấu pháp, thông qua thân thể của hắn phản ứng. Đối với xạ ạ kỳ tạ rừng cu nở dê sớm đã co đoán trước, cường kiện gân nhượng chân phát huy ra ưu tú tác dụng, rừng phía dưới, để nạ rủ tổ nhanh chóng ổn định trọng tâm, đồng thời một cánh tay nâng lên, ý đồ ngăn cản Sa ạ kỳ tạ nhảy bắn. Sa ạ kỳ tạ dừng đằng sau hay là không có lắc mở nạ dù tổ, lần nữa nhanh chóng khởi động, lần này Sa ạ kỳ tạ không ngừng lại, nghiêng người gạt ra nạ dù tổ, ngạnh sinh sinh xâm nhập sổ hổ cụ dưới rổ. Lần này quyết đấu là nạ dù tổ cùng Sa ạ kỳ tạ ở giữa đơn đấu, bởi vậy mặc kệ là Sa nổ hay là sổ hổ cụ cầu thủ đều tất cả cũng không có tham dự, đem trận banh này trận hoàn toàn biến thành hai người bọn họ quyết đấu sân khấu. Sa ạ kỳ tạ một đường rết vào sổ hổ cụ nội tuyến, không có lên nhảy, nhưng là trong tay bóng rổ đã nhắm ngay vòng rổ. Cổ tay nhẹ nhàng run run, đó là vô số mồ hôi ngưng kết mà thành khổ luyện. Cái kia bóng rổ thoạt nhìn không có nửa điểm lực lượng, nhưng là chính là bay qua thân cao chiều dài cánh tay nạ rủ tổ đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng xuyên qua sổ hổ cụ vòng rổ. Bạch Sa ạ kỳ tạ lại thi dưới rổ tiểu ném ném, quả nhiên lần nữa kiến công, thành công đạt được. 103-107 Sa ạ kỳ tạ ném ném mặc dù nhìn vô thanh vô tức, nhưng là chính là 10 phần có uy lực, khó mà phong đóng. Nạ rủ tổ cho dù có thân cao cùng cánh tay phát triển ưu thế, nhưng là QNZ rất khó phong đóng Sa ạ kỳ tạ ném ném, trơ mắt nhìn xem Sa ạ kỳ tạ đạt được. Sendo hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, hắn đương nhiên có thể nhìn ra Sa ạ kỳ tạ ném ném uy lực, nhưng là hắn càng thêm để ý. Là trước mắt chỉ có một mình hắn thấy qua nạ rủ tổ một chiều kia. Không sai biệt lắm nên xuất ra đi. Nạ rủ tổ cùng Sa ạ kỳ tạ phân biệt công thủ một lần, tất cả đều tiến công thành công, xem như đánh cái ngang tay. Sa ạ kỳ tạ lần nữa để thấp trọng tâm phòng thủ nạ rủ tổ, mà nạ rủ tổ tựa hồ lộ ra cũng không khẩn trương, mỉm cười nhìn Sa ạ kỳ tạ, ngươi ném ném luyện được không tệ à, Sa ạ kỳ tạ. Mặc dù đổ mổ tổ huấn luyện viên nhiều lần khuyên bảo, nhưng là Sa ạ kỳ tạ hay là sửa không được tại tranh tài ở trong dễ dàng thất thần ma bệnh, lập tức bị nạ rủ tổ rời đi lực chú ý, lộ ra dáng tươi cười, ha ha, cũng không tệ lắm phải không, đây chính là ta vì đi nước Mỹ mà chuyên môn luyện tập tuyệt kỹ muốn nói tuyệt kỹ, kỳ thật ta QNZ có một chiêu nạ rủ tổ không nhanh không chậm dẫn bóng, nhìn xem Sa ạ kỳ tạ con mắt quả nhiên sáng tỏ đi ra, nạ rủ tổ tiếp tục bỏ xuống ngồi câu, ta cho ngươi biết tiếp. Xuống ta sẽ làm sao đạt được, không cần đột phá, ta liền trực tiếp trong này ném rổ, ngươi đóng không đến ta. Sa ạ kỳ tạ trong mắt dây lên đấu trí, vậy liền đến thử xem đi nạ rủ tổ hoàn toàn chính xác không vội mà đột phá, đơn giản tới nói hắn chính là cố ý cho hết thời gian, dẫn bóng mang theo Sa ạ kỳ tạ tại 3 phần tuyến ngoại đi tới đi lui, cơ hồ đem 30 giây hao hết, tại chỉ còn lại có cuối cùng 5 giây thời điểm, nạ rủ tổ mới thu cầu, trực tiếp đưa tay. Làm ra bắn ra tư thế. Thời gian quá ngắn, nạ dù tô muốn đem Sa ạ kỳ tạ cứng rắn ngồi vào dưới rổ cơ bản đã không có khả năng, thời gian này, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng xuất thủ. Nạ dù tô nhẹ nhàng lên nhảy, cũng không dùng tới toàn bộ lực lượng, lên nhảy độ cao cũng chỉ là bình thường mà thôi, chỉ bất quá thân thể thoang có chút ngửa ra sau. Sa ạ kỳ tạ cu nở dê theo nạ dù tô động tác cùng một chỗ lên nhảy. Mặc dù hắn so nạ rủ tổ thấp 5cm, nhưng là bởi vì sớm biết nạ rủ tổ công kích con đường, tăng thêm Sa ạ kỳ tạ nhảy vọt năng lực, cũng không phải là hoàn toàn không cách nào phong đóng nạ rủ tổ 3 phút banh. Nạ rủ tổ đánh thẳng hai tay, hai cánh tay cơ hồ hoàn toàn duỗi thẳng, hai tay cổ tay nhẹ nhàng dùng sức, bóng rổ bay ra ngoài. Đây là cái gì a bên sân truyền đến kẻ nạn khỉ nhỏ kinh hô, nhưng là thanh âm của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Bóng rổ liền đã nhẹ nhõm bay vào Sa ạ kỳ tạ đỉnh đầu, đoán chừng nó đầu ngón tay cùng bóng rổ ở giữa chênh lệch lời nói ít đến có cái 20-30cm, khoảng cách này quá lớn, Sa ạ kỳ tạ căn bản là không cách nào phong đóng nạ dù tổ quả bóng này. Con phanh phanh bá. Mặc dù có chu tờ bất an, nhưng là nạ dù tổ 3 phần cuối cùng vẫn thành công xuyên thấu Sa nổi vòng rổ. 106-107, điểm kém bây giờ chỉ còn lại có 1 điểm. Nạ dù tổ có 3 phần năng lực, đây là trong tràng tất cả mọi người biết đến sự tình, cũng không đáng giá làm sao kinh ngạc, nhưng là vấn đề lớn nhất, chính là hắn vừa rồi bắn ra 3 phần cái tư thế kia, liền ngay cả dạ xạ họa cả dù ổ còn có ản dưới huấn luyện viên dạng này lao hồ ly, đều chưa bao giờ thấy qua như thế ném rổ tư thế, đừng nói là cầu thủ, không có gì ngoài sẽ đồ bên ngoài, liền tại nơi trốn có huấn luyện viên tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ. Cái kia đó là cái gì tư thế a có như thế kỳ quái ném rổ tư thế sao phạt bóng tư thế kỳ quái, ném rổ tư thế cu nở dê kỳ quái. Gia hỏa này chính là cái quái nhân trong chàng. Tất cả mọi người đối với nạ rủ tổ vừa rồi bắn ra tư thế nghị luận ở Mỹ, nhưng là nạ rủ tổ cũng không để ý bọn hắn, một mực chúc mừng mình. Án dưới huấn luyện viên đẩy mắt kính của mình, xạ cụ dạ tỷ đồng học A ngươi xạ nổ vương bài đồng học tay chỉ nạ rủ tổ, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể lý giải được kinh ngạc. Ngươi vậy rốt cuộc là cái gì tư thế A? Nạ rủ tổ hướng về phía hắn dựng lên cái chữ V, chính ta chuyên môn luyện tập tuyệt kỹ, ngửa ra sau thẳng cánh tay nhảy ném. Nạ rủ tổ đã sớm vì mình bóng rổ huấn luyện quy định qua kỹ càng kế hoạch, ngoại trừ lực lượng cùng nhảy vọt lực cái này hai hạng rõ ràng ưu điểm bên. Ngoài, nạ rủ tổ kỳ thật còn có một cái rõ ràng thân thể ưu thế, chính là cánh tay dương. Cao nhất 193cm. Độ cao này tại Nhật Bản xem như đỉnh tiêm cấp độ cao, bất quá nếu là tại nước Mỹ, thân cao 2m trở lên học sinh cấp 3 đều có thể lôi ra đến không ít. Nạ rủ tổ thân cao, nếu là tại nước Mỹ, liền không thể nói là đến cỡ nào cao lớn, bất quá hắn cánh tay dương có 204cm, lớn ở thân cao 11cm, điểm này để hắn đủ để khinh thường cùng thế hệ, trên thực tế liền ngay cả ạ cắt cánh tay dương cũng không bằng hắn. Vì phát huy đầy đủ tay của mình dương ưu thế, nạ rủ tổ mình tư khổ tưởng đằng sau, cu nở dê rốt cuộc tìm được thích hợp nhất chính mình luyện tập tuyệt kỹ, cũng chính là chiêu này ngửa ra sau thẳng cánh tay nhảy ném.